Các bạn đang nghe tác phẩm Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc, người đọc Kami, được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên tác phẩm. Chương 95 đã thông tư tưởng. Ly Tâm. Tử Thụy thấy Ly Tâm một mình ở trong phòng ngồi nghỉ ngơi, liền đi vào gọi cô. Lúc này tề mặt người tuôn dính với Ly Tâm như hình với bóng. Kể từ lúc lên tàu đang ở phòng thiên trưởng cùng Tuấn Kỷ bàn bạc về các vấn đề liên quan đến góc độ và phương hướng, Ly Tâm mở mắt bắt gặp bộ dạng vô cùng thận trọng của Tử Thụy, còn nhếch mép cười. Chị sợ gì chứ, lão đại có ăn thịt người đâu. Đã một ngày rưỡi trôi qua kể từ lúc lên chiếc quân hạng này, đám Tử Thụy đều không dám tiếp cận với Ly Tâm. Lúc này thấy tề mặt không có ở đây, Tử Thụy mới mạnh dạn đi tìm Ly Tâm. Tử Thụy ngồi xuống bên cạnh Ly Tâm, giơ tay ra hai bên nguyệt thái dương của Ly Tâm. Em thế nào rồi, em còn thấy chóng váng nữa không? Ly Tâm dễ chịu gõ đầu lên đùi Tử Thụy, nhắm mắt nói nhỏ. Cũng không đến nỗi, khá hơn lần đầu tiên em đi tàu rất nhiều. Lần đó quả thật em chẳng biết đâu là đông tây nam bắc, suýt nữa làm hỏng việc của lão đại. Khi nghe Ly Tâm nhắc đến tề mặt, Tử Thụy cúi xuống thấy trên mặt cô không hề xuất hiện cả sợ hãi hay bị ép buộc. Ngược lại khóe miệng cô cong lên, thể hiện tâm trạng khá tốt. Tử Thụy liền mở miệng hỏi Ly Tâm. Ly Tâm, chị muốn hỏi em câu này, tề lão đại đối xử với em có tốt không? Có hành hạ em không? Em đừng để ở trong lòng, em không nói với Tướng Kỷ và những người khác thì thôi, chị biết con người em không thích nợ nần ai, em hãy nói cho chị biết đi, một khi trong lòng có khúc mắc, tìm được người tâm sự sẽ thấy dễ chịu hơn. Ly Tâm mở mắt, đối diện với đôi mắt đầy lo lắng của Tú Thủy, cô bất giác cười lớn. Em rất tốt, tề mà không hành hạ em, anh ấy là người có địa vị, nếu thấy em không vừa mắt thì giải quyết em bằng một phát súng từ lâu rồi, làm gì có chuyện hành hạ em, anh ấy không phải hạng người như vậy. Tôi thì thở vào nhẹ nhõm khi bắt gặp ánh mắt cười không hề có một tia oán hận hay uất ức của Ly Tâm. Cô nói, thế thì tốt, tề lão đại quả nhiên là nhân vật dành bất hư truyền trong giới hát đạo, không dùng thủ đoạn nhỏ, em không bị đối xử tệ bạc là tốt rồi. Ly Tâm cười lắc đầu. Đầu đến nỗi khoa trương như chị nghĩ. Tử Thụy đột nhiên hạ thấp giọng hỏi. Ly Tâm, em thử nói xem là sao em và lão đại là thân mật thế? Ly Tâm câu mày. Thân mật ư, em chẳng cảm thấy gì cả. Hình như ngay từ ngày đầu tiên cô đi theo tề mặt, họ đã như vậy. Có gì là thân mật với không thân mật? Con người và bắt ôm lẽ nào lại không thân mật? Thấy Ly Tâm trừng mắt với mình, Tử Thụy đột nhiên nghĩ ra. Ly Tâm, hành động của em và tề lão đại còn không gọi là thân mật thì cái gì mới là thân mật? Không phải em đã thích tề lão đại rồi đấy chứ? Thích? Ly Tâm sững sờ khi nghe câu nói của Tú Thủy. Cô ngồi bật dậy rồi nhanh chóng dịch lên đầu giường. Ly Tâm mở to mắt nói, chị nói đùa đấy à, em chỉ làm tròn trách nhiệm của một gói ôm và thuộc hạ mà thôi, làm sao có khả năng thích anh ấy? Chị có bị sốt không hả? Trông em giống người thích anh ấy lắm sao? Thấy phản ứng của Ly Tâm quá kịch liệt, Tử Thụy không sợ mắt khỏi Ly Tâm. Em bảo đây không phải là thích, vậy em thử nói cho chị biết thế nào là thích đi. Ly Tâm thất thần, thế nào mới gọi là thích? Cô làm sao biết được thích là gì? Lúc nhỏ cô chỉ biết mọi việc huấn luyện để sinh tồn, đến khi lớn cô mới làm nhiệm vụ. Những người xung quanh cô chỉ có cạnh tranh, chỉ có cá lớn nước cá bé, chỉ có nhiệm vụ và học tập. Thích là cái gì? Thích là một người có cảm giác như thế nào? Cô đều không biết. Bắt gặp vẻ hoang mang trong ánh mắt Ly Tâm, Tử Thụy lại lên tiếng. Em chưa từng nghĩ đến sao, hay là em định nói dối chị, hay là em muốn lừa dối bản thân? Ly Tâm nhướng mắt nhìn Tử Thụy. Em và tề mặt chỉ là quan hệ lão đại và thuộc hạ, sao có thể dính đến thích được chứ? Chị nhìn ra em thích tề mặt ở điểm nào? Ly Tâm nói rất hùng hồn, Tử Thụy im lặng trong giây lát, rồi đột nhiên chuyển sang vấn đề khác. Vậy cảm giác của em với Tuấn Kỷ là gì? Nếu Tuấn Kỷ cũng ôm em như tề mặt, em sẽ ngoan ngoãn trong lòng anh ấy hay là có phản ứng khác? Ly Tâm nghe nói vậy, lập tức lườm Tú Thủy. Chị à, chị thấy em đau đầu chóng mặt nên cố tình đến đây khiến em đau đầu hơn sao? Tự nhiên chị lại lấy Tuấn Kỷ vào đây làm gì? Canh chẹt Playboy đó à? Để anh ta ôm em ư, biến, nói đùa cái gì thế? Ly Tâm nói bằng một ngữ điệu rất không vui. Trước phản ứng của Ly Tâm, Tú Thủy chớp chớp mắt. Nhưng Tuấn Kỳ rất thích em. Em không thích anh ta. Câu trả lời của Ly Tâm rất thẳng thừng, dứt khoát. Tùy Tuấn Kỳ nó thích cô, khiến cô kinh ngạc, mất một hai phút, u phiền mất một tiếng đồng hồ. Nhưng đối với người có đầu óc đơn giản như Ly Tâm, đây không phải là vấn đề nhất óc. Anh ta thích cô là chuyện không ai có thể ngăn cấm. Giống như anh ta từng nói, vậy thì cô không thích anh ta cũng chẳng còn lý do gì cả. Thu Thủy nghe nói vậy, không biết nên khóc hay nên cười. Cô lắc đầu. Em đã không biết thế nào là thích, vậy thì sao em biết được thế nào là không thích? Ly Tâm cao mày đáp. Không thích là không thích, cần phải hiểu sao? Bắt gặp vẻ mặt khó chịu của Ly Tâm, Tú Thị cười khẽ. Bình thường em là người rất thông minh, vậy mà đến vấn đề tình cảm cơ bản nhất cũng không hiểu. Chị thật không biết nói em chậm hiểu hay là gì đây. Nói rồi Tú Thị ngồi sát bên người Ly Tâm mỉm cười. Tuấn Kỷ mà nghe em nói vậy chắc sẽ buồn lắm. Ly Tâm nhăn mặt. Tuấn Kỷ buồn thì liên quan gì đến em? Em có phải anh ta thích em đâu. Vậy lẽ nào em phải nói thích anh ta? Nếu nói dối em sẽ không vui. Em thà để anh ta không vui còn hơn bản thân em không vui. Nụ cười trên môi Tú Thủy càng tươi hơn. Nếu Tề lão đại buồn thì sao? Ly Tâm nghe câu nói này đột nhiên bật cười ha hả. Tề mặt là người mạnh mẽ như vậy, làm sao có chuyện buồn chứ? Chị không hiểu anh ấy đâu. Tú Thủy hơi lắc đầu. Chỉ cần là con người sẽ có lúc buồn lúc vui. Em hãy mặc kệ chuyện Tề lão đại có buồn hay không. Em chỉ cần cho chị biết nếu Tuấn Kỷ là Tề mặt, liệu em có cự tuyệt một cách triệt để như vậy không? Sắc mặt Ly Tâm cứng đờ, cô ngồi im trên giường không biết nên trả lời như thế nào. Bắt gặp phải do dự của Ly Tâm, Tú Thị bất giác cười lớn. Sự do dự của em nói lên rất nhiều vấn đề. Em là người có tính cách dứt khoát, không thích là không thích, thích là thích, em còn không hiểu sao? Ly Tâm cao mày nhìn Tú Thị. Em cần hiểu gì chứ? Tề mặt không vô vị như Tuấn Kỷ đâu. Tú Thị thở dài một hơi. Em đúng là cô ngốc. Ly Tâm liền trừng mắt với Tú Thị. Tú Thị lắc đầu. Được rồi, nếu hôm nay... Trên đời này không có nếu. Tú Thị còn chưa nói hết câu, Ly Tâm quả quyết cắt ngang lời. Cô sống trong thế giới hiện thực. Nếu chỉ là hư vô, cô không cần giải thích bởi chúng không tồn tại. Tú Thị, rốt cuộc chị muốn nói với em chuyện gì? Ly Tâm chăm chú nhìn Tú Thị. Cuộc nói chuyện hôm nay toàn xoay quanh chủ đề thích với không thích. Tú Thị biết rõ cô sẽ sống còn bắt cô hao tâm tổn sức. Tú Thị tỏ ra hơi tức giận. Chị nói với em nửa ngày, em vẫn không hiểu chị muốn nói với em điều gì sao. Nếu chị không lo lắng cho em hồ đồ vì người ta ức hiếp, em tưởng chị muốn ở đây nói chuyện vớ vẩn với em sao? Ngày này tò mùi của Tề Mặt khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa không biết nếu Tề Mặt lúc nào sẽ quay lại. Nghĩ đến điều này là cô nơm nớp trong lòng. Nếu không phải thấy Ly Tâm sống chết đi theo Tề Mặt, cô cũng không nói những điều này với Ly Tâm. Biết Ly Tâm là người thông minh từ lâu, nhưng không ngờ phương diện tình cảm cô lại ngốc nghếch như vậy. Tề Mặt lại là người ngông cuồng bá đạo hiếm thấy. Cô lo Ly Tâm chịu thiệt nên mới có lòng tốt nhắc nhở Ly Tâm. Từ trước đến nay Tú Thị luôn hết sức dịu dàng, không ngờ cô lại gắt gỏng với Ly Tâm, khiến Ly Tâm chỉ biết mở to mắt nhìn Tú Thị. Và chị này to gan thật, từ một con cừu biến thành mèo rừng lúc nào thế? Thấy vẻ mặt khó tin của Ly Tâm, Tú Thị bất giác thở dài lắc đầu. Em muốn biết thế nào là thích không? Không đợi Ly Tâm trả lời, Tú Thị tiếp tục lên tiếng. Với em, chị không nói phức tạp nữa, chỉ một câu. Em có muốn ở bên cạnh Tề lão đại cả đời, cùng hưởng vinh nhục, không xa rời anh ta hay không? Tình yêu là điều vô cùng đẹp đẽ, sống chết có nhau gì đó, tâm hồn tâm linh đồng điệu gì đó, khắc cốt ghi tâm, vĩnh hằng gì đó khỏi cần nhắc đến. Đối với cô gái ngốc nghếch như Ly Tâm, nói với cô những điều cao siêu như vậy thì phí công, bữa đề cập thẳng còn có hiệu quả hơn. Ly Tâm im lặng nhìn Tú Thủy một lúc mới thốt ra câu, làm thuộc hạ cũng có thể đi theo suốt đời. Câu này Tề Mặt đã nói với cô từ lâu, hơn nữa cô đã nhận lời của hắn. Chuyện này có liên quan gì đến thích? Tú Thị gấp cao giọng. Được, thuộc hạ phải không? Em có thấy vị lão đại nào cả ngày ôm thuộc hạ ở trong lòng? Hơn nữa, người thuộc hạ còn không phản nghe không? Em có thấy thuộc hạ nào bị lão đại ghi dấu ấn ở trên người không? Em có thấy thuộc hạ nào chung chăn gói với lão đại? Thuộc hạ, đám hồng ưng cũng là thuộc hạ, sao chị không thấy Tề lão đại có hành vi này? Trước đó Tú Thị không biết Tề Mặt và Ly Tâm ngủ chung giường. Hôm nay vào đây cuối cùng phát hiện trên giường có Ly Tâm tầng mùi đặc trưng của Tề Mặt. Xem ra hai người ngủ chung cùng nhau từ lâu. Trên vỗ Ly Tâm còn lưu lại vết răng cắn. Vậy mà Ly Tâm dám nói là thuộc hạ. Ly Tâm im lặng. Nghĩ đến cảnh cô đổi thành đám hồng ưng, cô liền cảm thấy buồn nôn. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự không thể tưởng tượng nổi cảm tưởng đó như thế nào. Ly Tâm ngẩng đầu định nói câu gì đó với Thú Thủy, bắt gặp ánh mắt hung dữ của Thú Thủy, lời nói đến miệng lại bị nuốt xuống họng. Cô thích Tề Mặc thật sao? Lúc Tề Mặc bảo cô đi theo hắn cả đời, cô không cảm thấy chuyện gì, có gì khó chấp nhận? Bản thân cô cũng nhận định là cô sẽ ở bên hắn cả đời. Lẽ nào đây không phải là cô vì thuộc hạ của hắn, mà là vì cô thích hắn nên mới nhận lời? Ngày đến đây, Ly Tâm bất giác nhíu mày. Tú Thị nói khẽ bên tai Ly Tâm, thích một người không có giới hạn cũng không có tiêu chuẩn, chỉ là em muốn ở bên người đó cả đời, cùng người đó lên trời xuống đất, tận tâm tận ý tin tưởng đối phương, tận tâm tận ý đem bản thân trao cho đối phương. Điều đó có nghĩa là tình cảm của em đã vào đến cốt tủy. Em đã rõ chưa? Ly Tâm nhìn chăm chú Thú Thủy, sau đó ngã người nằm xuống giường, thần sắc cô lộ rõ vẻ bối rối và chấn động hiếm thấy. Thú Thủy thấy vậy liền đứng dậy. Em hãy tự mình suy nghĩ đi, em phải hiểu rõ bản thân mới có thể hiểu đối phương, nhập nhằng không hay chút nào, em cần phải làm rõ tâm ý của em. Nói xong cô lắc đầu rồi quay người ra ngoài. Đứng đợi ở ngoài cửa, Ngô Sâm tỏ ra không tán thành Thú Thủy. Tại sao em lại nói giúp Tề lão đại? Tú Thị kéo tay Ngô Sâm đi nhanh ra ngoài. Bởi vì em không thích Tuấn Kỷ, anh ta có nhiều tiền án quá. Ngô Sâm cất cao giọng, Tú Thị. Tú Thị ngẩng mặt nhìn Ngô Sâm, gương mặt của anh ta có vẻ tức giận, nhưng ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Cô mỉm cười, có lẽ lần này Tuấn Kỷ thật sự động lòng, nhưng Ly Tâm không thích anh ấy thì cũng chẳng còn cách nào. Em hiểu tính cách của Ly Tâm, cô ấy ngốc nghếch về phương diện tình cảm, nhưng không đến mức hồ đồ. Nếu Tuấn Kỷ không chịu bỏ cuộc, em chỉ sợ anh ấy sẽ thảm hại trong tay Tề lão đại. Nói xong, Tú Thị nở nụ cười dịu dàng với Ngô Sâm. Chẳng phải anh cũng có ý này hay sao? Tuấn Kỷ và Tề lão đại trực tiếp xung đột, người chịu thiệt chắc chắn không phải là Tề lão đại. Tuấn Kỷ không phải là đối thủ của người được tôi luyện trong thế giới báo tâm như Tề lão đại. Phải kịp thời ngăn chặn ý đồ của anh ấy mới là cách bảo vệ anh ấy. Hơn nữa, người Ly Tâm thích là Tề lão đại. Em thấy Tề lão đại cũng đối xử đặc biệt với Ly Tâm, trực giác của người phụ nữ chuẩn lắm. Em không muốn Ly Tâm chịu thiệt thòi khi ở bên Tề lão đại. Nếu Ly Tâm đã quyết định chọn Tề lão đại, vậy thì em muốn cô ấy sống hạnh phúc trọn đời. Tề lão đại là người lạnh lùng vô tình, em nghĩ chắc không ai dám đi phân tích chuyện này với anh ta. Ly Tâm cũng chẳng có người bạn nào giúp cô ấy làm rõ tình cảm của cô ấy, vì vậy em đành ra tay. Thích và xuất phát từ cả hai phía mới có hạnh phúc. Về phần Tuấn Kỷ thì chỉ có thể nói lời xin lỗi với anh ấy mà thôi. Tô Thị nói một hơi dài. Ngô Sâm nghe xong ngật đầu tán thành, anh ta là bạn thân của Tuấn Kỷ, tất nhiên cũng muốn tốt cho Tuấn Kỷ như Tú Thị đã tốt với Ly Tâm. Nhưng có một số chuyện không thể ép buộc, một số thứ không kịp thời nắm bắt, cơ hội sẽ mãi mãi rời khỏi anh. Ở khoang sau, Ly Tâm nằm trên giường, nghĩ đến những lời nói của Tú Thủy, cô cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn. Cô không thể ngờ giữa cô và Tề Mặc tồn tại một chữ thích. Cô thích Tề Mặc ư? Làm sao có thể? Chẳng phải cô luôn coi Tề Mặc là lão đại của cô? Lẽ nào thích xuất phát từ việc Tề Mặc ôm ấp bắt cô hàng ngày? Nhưng khi rơi vào tay đám thổ dân biến dị ở châu Phi, người đầu tiên cô nghĩ đến là Tề Mặc. Ở trong kim tự tháp, chứng kiến cảnh Tề Mặc bất lực, cô cũng vì Tề Mặc mới lo lắng và đau lòng. Lúc ở Hồng Kông cô ngủ được là vì thiếu Tề Mặc ở bên cạnh. Mọi lúc gặp khó khăn, cô đều muốn dựa dẫm vào Tề Mặc. Lẽ nào đúng như Tú Thủy nói, không phải là cô không thích, mà tình cảm của cô đã vào tận cốt tủy, trở thành một thói quen có lúc rất đáng sợ đến mức muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Đây là lần đầu tiên có người phân tích với cô một cách triệt để như vậy. Lẽ nào đó chính là thích hay sao? Ly Tâm đã ướt mặt xuống giường. Một vấn đề từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ đến, bây giờ phơi bày ra trước mặt cô, khiến cô chỉ có thể đối diện mà không còn đường trốn chạy. Em đang làm gì vậy? Tề Mặc vừa vào phòng, bắt gặp Ly Tâm lăn đi lộn lại trên giường, hắn liền sải bước rậm tới giường, ôm Ly Tâm vào lòng và lên tiếng hỏi: Em thấy khó chịu? Ly Tâm liền nhìn vào đôi mắt của Tề Mặc, đôi mắt đó vẫn lạnh lùng như ngày đầu tiên gặp cô, không một chút thay đổi. Ly Tâm bận thần một lát rồi đột ngột mở miệng: Lão đại, anh có thích tôi không? Lông mày Tề Mặc hơi cau lại, thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Ly Tâm, hắn lạnh lùng trả lời: Từ đó không tồn tại trong thế giới của tôi. Nói xong, hắn liền bế Ly Tâm đi ra ngoài. Sắc mặt Tề Mặc không một chút dao động. Ly Tâm bất giác gõ đầu, xem ra Tề Mặc không thích cô. Tuy nhiên cô nghĩ chưa chắc Tề Mặc đã hiểu từ này là gì. Cô tự đọc vào ngực Tề Mặc, tâm trạng khó chịu vì những câu nói của Tố Thị từ từ biến mất. Tề Mặc nói cô có khí chất khi hắn bình ổn tinh thần, bây giờ cô cũng cảm thấy hắn có khí chất giúp cô bình tĩnh. Sau khi tĩnh tâm, Ly Tâm lặng lẽ nghe tiếng tim đập trong lòng ngực Tề Mặc và cảm nhận vòng tay ấm áp của hắn. Rồi cánh tay hắn có thể khiến Ly Tâm toàn thân toàn ý phó thác. Lẽ nào cô thật sự thích Tề Mặc không phải vì là thuộc hạ của hắn nên mới đồng ý cả đời theo hắn, mà vì cô thích hắn nên muốn ở bên cạnh hắn. Ly Tâm, cô đã đỡ hơn chút nào chưa? Vào đến phòng thiền trưởng, Tuấn Kỵ mỉm cười hỏi thăm. Tề Mặc ôm Ly Tâm ngồi xuống vị trí thiền trưởng, cô gật đầu với Tuấn Kỵ. Tôi ổn rồi. Nói xong cô rút đầu vào lòng Tề Mặc như con mèo nhỏ. Ly Tâm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bốn bề là đại dương bao la, khiến cô cảm thấy không mấy dễ chịu. Tề Mặc siết chặt vòng tay ôm Ly Tâm rồi lên tiếng. Hoàng ưng, lão đại, ở góc 50 độ tây bắc có ba chiếc tàu ngầm đang lao về phía chúng ta. Trên một chiếc quân hạm tuần tra và do thám khác, Hoàng ưng nhanh chóng báo cáo liên lạc của hệ thống. Tề Mặc gật đầu, lập hộ. Lập hộ lập tức xuất hiện trên màn hình hiển thị. Trong phạm vi chúng tôi có thể dò tìm, có 6 chiếc quân hạm đang tiến về phía chúng ta. Ánh mắt Tề Mặc xẹt qua một tia vô cùng lạnh lẽo, khóe miệng hắn nhếch lên. Đã bỏ vốn liếng ra rồi, không tồi, các chú hãy chú ý, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ một con tàu nào quay về. Vâng ạ. Hoàng ưng và lập hộ đồng thanh đáp, sau đó bọn họ truyền đạt một loạt mệnh lệnh. 7 con tàu không lớn lắm thuộc nhóm của Tề Mặc tản ra trong chốc lát. Tuy nhiên những con tàu này vẫn đảm bảo cơ lý tuyệt đối, vừa có thể bảo vệ vừa có thể hỗ trợ nhau. Tiêu Vân và Ngô Sâm không hiểu, chỉ có Tuấn Kỵ hiểu hành động vừa rồi của Tề gia. Mấy con tàu giãn khoảng cách có thể bảo vệ nhau, đồng thời nếu một con tàu bị bắn trúng thì vụ nổ và mảnh vụn có ảnh hưởng đến những con tàu khác. Đây là sự tính toán cẩn thận, một phản ứng nhanh như tia chớp và sự phối hợp vô cùng ăn ý. Nghe những lời này, Ly Tâm bất giác ngẩng lên nhìn cầm Tề Mặc, chiếc cầm nhọn cương nghị của hắn cũng thể hiện sự bá đạo không ai sánh bằng. Tề Mặc phát hiện ra dấu vết của kẻ địch nên mới đi tìm cô, không để cô bị lao đi như lần trước. Ly Tâm tóc một hơi lạnh, úp mặt vào ngực Tề Mặc. Tuấn Kỵ bên cạnh lên tiếng, tôi cần làm gì? Anh ta biết bây giờ không phải là lúc lấy lòng Ly Tâm. Tề Mặc nói lạnh lùng, Phường Công Tử hay ngồi ở đây. Tuấn Kỵ hơi nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Ly Tâm nói chen ngang, anh có kinh nghiệm đối phó với tình huống này. Tuấn Kỵ quay sang nhìn Ly Tâm, trên mặt đất chúng tôi từng đụng độ, nhưng trên biển thì chưa bao giờ. Phương gia cũng dính dáng một chút đến buôn bán vũ khí, nên đối với việc giao đấu trên mặt đất anh ta không mấy xa lạ. Có điều anh ta chưa từng trải qua cuộc đụng độ trên quy mô lớn ở biển. Ly Tâm với giọng lãnh đạm, người của chúng tôi được huấn luyện kỹ càng, các anh chỉ cần ngồi xem là được. Người ngoài không thể biết người của tài sản ý đến mức nào, nếu không thể giúp đỡ thì tốt nhất đừng nhúng tay vào. Ly Tâm nói xong ức mặt vào ngực Tề Mặc, Tuấn Kỵ liền ngồi ở bên cạnh, anh ta không rành về hải chiến, muốn nhúng tay cũng chẳng nhúng nổi. Lão đại, xuất hiện sự gây nhiễu tín hiệu. Hồng ưng báo cáo từ trong một con tàu ngầm trên chiếc quân hàm của Tề Mặc. Tề Mặc cũng đã nhìn thấy sự gây nhiễu radar, hắn hừ một tiếng lạnh lùng. Lão đại, chúng ta bị bao vây rồi. Ly Tâm gửi đến hình ảnh 6 chiếc quân hạm và 3 chiếc tàu ngầm của Lam Bang đã vây thành vòng tròn xung quanh 7 chiếc quân hạm của Tề Mặc. Đám Tú Thị ngồi ở đằng sau, căng thẳng đến mức nhấp nhận không yên. Tuấn Kỵ liền xua tay ra hiệu bọn họ im lặng. Sắc mặt Tề Mặc vẫn không thay đổi, xem ra tình huống chưa hẳn đáng sợ lắm. Còn 10 giây nữa là lọt vào tầm bắn. Mắt Lập Hồ lóe lên một tia sáng, khóe miệng nhếch thành nụ cười lạnh lùng. Màn hình đã hiện ra quân hạm của đối phương kéo xa so với quân hẻm của bọn họ. Tề Mặc ầm một tiếng, đưa tay ôm chặt Ly Tâm ở trong lòng. Ly Tâm đột nhiên bị ép chặt đến mức không thở nổi. Thấy cô hơi dãy dụa, Tề Mặc lên tiếng, sẽ lắc lư đó. Người sẽ sống sợ nhất tàu bị lắc lư. Ly Tâm nghe nói liền bất động, cô nắm chặt vạt áo Tề Mặc. Tờ cánh tay đang ôm cô khiến cô cảm thấy dễ chịu. Đồ ngu xuẩn, chưa đến khoảng cách cho phép đã vắng rồi. Phản ứng cứ xâm lạnh lùng. Màn hình hiển thị hơi rung nhẹ, đối phương bắt đầu nhá đạn về phía tàu của Tề Mặc. Chuẩn bị, Hồng Ưng nói ngắn gọn, đặt tay lên nút bấm, bắn. Đồng thời Lập Hồ phát lệnh, lượt thứ hai. Tất cả quân hàm và tàu ngầm lập tức nhả đạn về vòng vây phía trước. Bùm, người ở trên tàu của Tề Mặc không nghe tiếng đạn nổ, mà chỉ thấy trên vùng biển ở xa xa đột nhiên xuất hoa băng bắn tung tóe lên trời, cột nước dâng cao như thác lũ. Tô Thị mở to mắt, Ngột Sâm vội nắm lấy tay cô. Đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến cảnh tượng này. Tiêu Vân ở bên cạnh không biết cho quá hãng sợ, hay hương phấn và há hốc không nói lên lời. Cột nước cực lớn che tầm mắt của tất cả mọi người. Tề Mặc lạnh lùng theo dõi cảnh tượng ở phía trước. Tay hắn vô thức xoa đầu Ly Tâm, rồi mắt hắn sâu hun hút nhưng không thấy đáy. Không biết hắn đang nghĩ gì vào lúc này. Ầm, cột nước vẫn còn chưa rơi xuống. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Lửa bốc đầy trời, nước và lửa tạo thành cảnh tượng độc đáo, thần bí vô cùng. Những chiếc quân hạm của đối phương lúc này biến thành biển lửa, mảnh vỡ bay tung tóe khắp bốn phương rồi rơi xuống biển, bị đại dương nuốt chửng. Tề Mặc thấy vậy hơi nhíu mày, tiếng không ưng vọng đến. Lão đại, toàn bộ mục tiêu đã được giải quyết, nhưng nên đề phòng cẩn thận. Lập Hộ tán thành, dễ dàng quá, đây không phải là tác phong của Lam Bang. Tề Mặc lạnh lùng, hết sức chú ý, đảm bảo tốc độ. Vâng ạ. Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Lập Hộ đồng thanh trả lời. Tuấn Kỵ thấy vậy cũng lên tiếng, nên cẩn thận thì hơn. Tề Mặc, Lam Bang và Phương Gia là người thế nào, tất cả đều biết rõ đối phương. Chỉ có chút hành động này thì quá coi thường Tề Mặc. Tề Mặc và Lam Bang là đối thủ nhiều năm nay, một tấn công ở mức độ này chỉ đủ để tấn công Tuấn Kỵ. Đối với Tề Mặc thì chẳng là gì cả, đây thật sự không phải là phong cách của Lam Bang. Thế có nghĩa đây chỉ mới là món khai vị. Bảy con tàu vừa ở trên và dưới mặt biển lao nhanh về phía trước, để lại đằng sau lưng những đấm lửa và mảnh vỡ từ những con tàu của Lam Bang vừa bị nổ tung. Nghe cuộc nói chuyện của mấy người đàn ông, Ly Tâm nhẩm dậy từ trong lòng Tề Mặc, nhìn mặt biển phẳng lặng ở phía trước. Ly Tâm suýt nhớ đến lần trước cô suýt bỏ mạng trên biển, lần này sao có thể dễ dàng như vậy. Màn hình hiển thị đột nhiên nhấp nháy, chứng tỏ tín hiệu đang có người xâm nhập. Ly Tâm nói, để tôi, rồi người thẳng người lên đùi Tề Mặc, nhanh chóng thao tác bàn phím. Đối phương yêu cầu nói chuyện. Ly Tâm quay lại nhìn Tề Mặc, đối phương chỉ xâm nhập để nói chuyện chứ không tấn công về hệ thống. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng, nổi máy. Ly Tâm lại nói đặt cặp trên màn phím. Và thì sao, màn hình hiển thị nháy một cái rồi hiện ra bóng hình một người đàn ông trông rất quyến rũ, nhưng gương mặt anh ta không thể gọi là đẹp trai mà vô cùng kiều diễm yêu mị. Anh ta ngồi trên ghế sofa, ngón tay xoa xoa rượu vang. Anh ta nở nụ cười mê hoặc rồi hướng về Tề Mặc, anh có thích món quà của tôi tặng anh không? Chương 96, xóa nước dưới đáy biển. Nhìn lên màn hình, Ly Tâm hơi nhíu mày. Đây chẳng phải là người đàn ông yêu mị ngồi trên xe ô tô của Fayushi mẹ sao quen ở Italy hay sao? Tề Mặc ôm Ly Tâm tựa vào thành ghế thuyền trưởng, hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông trên màn hình và cất giọng trầm trầm, anh nghĩ sao? Người đàn ông yêu miệng nhếch mép cười, thể hiện tâm trạng rất vui vẻ. Gương mặt anh ta tỏa ra vẻ phong tình vàng chủng hiếm gặp. Anh ta lắc lắc ly rượu vang trong tay rồi ngẩng lên nhìn Tề Mặc. Tôi quên mất đối thủ của tôi là Tề Lão Đại. Món quà đơn giản này làm sao có thể khiến anh vừa mắt? Ha ha ha. Vừa nói, anh ta vừa dựa lưng ra phía sau một cách nhàn nhã, cứ như mấy con tàu vừa bị phá hủy, chỉ là món đồ chơi đối với anh ta. Tề Mặc vẫn dõi theo người đàn ông yêu mị, sắc mặt hắn không hề thay đổi. Tại hắn vừa rút nhẹ tóc Ly Tâm, ánh mắt hắn lạnh lùng chứa đựng sự bá đạo và uy nghiêm tuyệt đối. Người đàn ông yêu mị dường như cũng lường trước Tề Mặc, không sợ hơi nói chuyện phím với anh ta. Anh ta đưa mắt sang Tuấn Kỵ ở bên cạnh. Đại công tử của Phương gia cũng có mặt. Tôi đang tự hỏi không hiểu tại sao Phương công tử dám phóng hết xâm nhập hải phận này. Hóa ra là Tề Lão Đại làm chỗ dựa. Tôi không ngờ công tử lại kiên già tô như vậy. Vừa nói anh ta cười lớn, giống như việc hai nhà Tề Phương hợp tác đã với anh ta càng tăng thêm giá trị của anh ta. Tuấn Kỵ hơi nhíu mày, nhưng lập tức nở nụ cười tao nhã. Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Lam Lão Đại của Lam Bang. Lam Lão Đại, hiếm khi thấy anh nhìn rõ như vậy. Ánh mắt người đàn ông yêu mị lóe lên một tia sắc bén, anh ta đột nhiên thu lại nụ cười mê hồn, lạnh lùng nhìn Tuấn Kỵ. Người bạn nhỏ, tôi rất không vui khi nghe những lời này của cậu. Cậu tưởng chút thực lực của cậu có thể làm gì tôi sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Lúc tôi tung hoành tứ hải, không biết cậu còn đang ở nơi nào. Đừng đánh giá bản thân cao quá, cậu và tôi không ở cùng một tầng lớp đâu. Anh ta nói dứt câu, ánh mắt thâm hiểm trong giây lát chuyển thành ánh mắt cuốn hút làm lay động đông người. Anh ta nở nụ cười cao quý với Tuấn Kỵ. có điều, tôi thích những người có bản lĩnh, sau này nếu không còn con đường nào khác thì hoan nghênh cậu đến tìm tôi. Một câu nói đủ chứng tỏ anh ta không coi Tuấn Kỵ ra gì. Tuấn Kỵ cũng không tỏ ra tức giận, anh ta vẫn nở nụ cười nhàn nhạt trên môi. Được thôi, con người tôi cũng không có sở trường gì, nhưng một chút lòng độ lượng cũng không phải là không có. Nếu một người nào đó Lam lão đại rơi vào bước đường cùng, tôi cũng hoan nghênh Lam lão đại đến tìm Phương gia chúng tôi. Người đàn ông yêu mị liền bật cười ha hả, tiếng cười của anh ta chứa đựng sự hách dịch và ngông cuồng khó diễn tả. Ly Tâm phát hiện ra khí chất của anh ta không khác Tề Mặc là bao, đều cao ngạo và bá đạo như nhau, chỉ là Tề Mặc có vẻ lạnh lùng, còn người đàn ông này tài khí hơn. Người đàn ông trên màn hình nở nụ cười đầy khinh miệt, đúng là trẻ con có khác. Đủ rồi, người đều lạnh lùng của Tề Mặc cắt ngang tiếng cười của người đàn ông yêu mị. Tề Mặc cứ giọng này trầm trầm, Lam Tư, tôi không rảnh nói mấy chuyện vớ vẩn với anh, không còn lời nào nữa thì biến đi. Người đàn ông tên Lam Tư thu lại tiếng cười, anh ta đã tư thế, nhếch mép cười với Tề Mặc. Nụ cười của anh ta vẫn mê hồn, nhưng chứa mùi má tanh nồng nặc, đúng là chẳng có phép lịch sự gì cả. Từ người anh ta tỏa ra sự trầm ổn đặc biệt, anh ta và Tề Mặc sống như một âm một dương, không ai kém ai. Ly Tâm không rời mắt khỏi người đàn ông trên màn hình, cô phát hiện thấy anh ta thay đổi thái độ nhanh như tên bắn, nhưng từ anh ta tỏ ra khí chất uy nghiêm, tạo áp lực vô hình cho người đối diện. Có điều Ly Tâm đến Tề lão đài cũng không sợ, nói chi là lão đài của Lam Bang. Tuy nhiên, cô cảm thấy hứng thú khi nghe câu, trong lúc anh ta tung hoành tứ hải không biết Tuấn Kỵ đang ở đâu. Tên Lam Tư này không biết bao nhiêu tuổi, nhìn bề ngoài cũng tầm 30 tuổi, vậy mà khẩu khí còn cao hơn trời. Thấy Ly Tâm ngồi trên đùi Tề Mặc, Lam Tư đưa mắt đánh giá cô từ đầu đến chân, anh ta mở nụ cười tao nhã. Ly Tâm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ly Tâm đã lãnh đạm. Lam lão đại. Lam Tư nhếch mép cười, không ngờ cô có sức hút lớn như vậy, nếu sớm biết tôi đã mời cô đến làm khách ở lâu đài của tôi. Ly Tâm nghe ra hàm ý trong câu nói của Lam Tư, sắc mặt không hề thay đổi. Chỉ cần lão đại có khả năng, tôi cũng không phản đối làm khách mời. Lam Tư liền bật cười thành tiếng, anh ta hơi gật đầu. Có lẽ rồi cô sẽ có cơ hội đến làm khách ở lâu đài của tôi, nhưng với điều kiện Tề Mặc không khiến tôi thất vọng. Tề Mặc nghe vậy ánh mắt hơi thâm trầm, Lam Tư không phải nhân vật tầm thường. Bề ngoài anh ta có vẻ thu hút, xinh đẹp như con gái, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn hơn ai hết, năng lực mạnh hơn ai hết. Nếu không có những yếu tố đó, anh ta không thể leo lên vị trí lão đại của Lam Bang lúc mới 20 mấy tuổi. Bao nhiêu năm đối đầu, anh ta là đối thủ duy nhất của hắn. Trong cuộc giao tranh, hai bên lúc thua lúc thắng, nhưng không ai có bản lĩnh tiêu diệt ai. Anh ta tuyệt đối không phải là người làm việc không mục đích. Bắt gặp ánh mắt Tề Mặc, Lam Tư nhếch mép cười giơ ly rượu vang về phía Tề Mặc. Muốn nhờ sức mạnh của kẻ khác để phá vỡ sự cân bằng thế lực giữa hai chúng ta, Tề Mặc, anh đúng là bị tôi chọc tức rồi. Được thôi, anh cứ việc ra tay, tôi sẽ tiếp anh đến cùng. Chúng ta hãy chống mắt xem, trên thế giới này, rốt cuộc ai mới là người chiến thắng sau cùng. Hy vọng đại dương bao la không phải là nơi chôn thân của anh, sau này tôi có thể gặp lại anh, nếu không thế giới sẽ bớt đi rất nhiều hứng thú. Nói xong, anh ta liền tu một hơi cạn ly rượu. Màn hình hiển thị nháy một cái, làm từ cắt đứt liên lạc. Tề Mặc lạnh lùng không lên tiếng, Tuấn Kỵ trầm ngâm, không biết hắn ta muốn giở thủ đoạn gì. Lão đại, tín hiệu xuất phát từ đóng bộ Lam Bang ở Washington. Chúng tôi không phát hiện ra tín hiệu theo dõi hay tấn công gì, cũng không có bất cứ mệnh lệnh đặc biệt nào. Đến lượt Hồng Ưng lộ diện trên màn hình, mặt biển không có dấu hiệu bất thường. Trong phạm vi radar, theo dõi không phát ra động tĩnh của kẻ địch, tất cả đều bình thường. Nghe xong, ba người báo cáo, Tề Mặc gật đầu, các tàu hãy kiểm tra toàn bộ. Lam Tư không phải là người vô vị, chắc chắn anh ta không nói liên lạc để nói chuyện phím, bên trong chắc chắn có vấn đề gì đó, càng là thứ sạch sẽ càng che giấu vấn đề nghiêm trọng. Không có vấn đề gì, tất cả tín hiệu đều bình thường, tất cả các thiết bị hoạt động bình thường, tất cả người trên tàu đều bình thường. Mọi con tàu được gửi báo cáo trong vòng 2 phút, Tề Mặc lạnh lùng ra lệnh tiến về phía trước. Tuấn Kỵ ngồi bên cạnh theo dõi hành động của Tề Gia, mọi việc đều diễn ra nhanh chóng, không do dự, không có bất cứ một lời thừa thải, chỉ có cấp hàm mệnh lệnh, phục tùng tuyệt đối. Đây chính là thực lực của Tề Gia, có lẽ Lam Tư nói đúng, anh ta và bọn họ còn một khoảng cách khá xa. Bọn họ đều là những người trưởng thành từ những trận chiến máu lửa, từ vô số cửa ải sinh tử. Đây không phải là điều anh ta có thể so sánh. Dạo theo bóng dáng y nghiêm của Tiềm Mặc và thân hình nhỏ bé của Ly Tâm ở trong lòng hắn, Tử Kỳ bớt xét nhíu mày mà không lên tiếng. Những ngày trôi qua, đoàn tàu của Tiềm Mặc không gặp bất cứ trở ngại nguy hiểm nào. Tất cả mọi người trên tàu đều trầm mặc. Đây không phải là cách làm của Lam Bang. Tự nhiên bỏ cuộc không phải là tác phong của Lam Tư. Lam Tư là một phần tử nguy hiểm tới mức cực đoan. Thứ anh ta thích nhất là hoa máu nở rộ trên đầu mũi dao nhọn. Nhìn vậy chứ vỏ bọc yên tĩnh chắc chắn tàn chứa một sự phản kích đáng sợ. Không khí trên con tàu của Tiềm Mặc rất đè nén. Vì Tâm quay đầu nhìn phía đám Tú Thị, thấy Tú Thị mặt trắng đẹp tựa vào vai Ngô Sâm, toàn thân Tú Thị không ngừng run rẩy. Ly Tâm chỉ biết lắc đầu. Tử Kỳ dõi theo ánh mắt Ly Tâm, lập tức lên tiếng an ủi Tú Thị. Cô đừng sợ, cô nên nhớ chúng ta đang đi cùng ai, có Tề lão đại ở đây, chẳng có gì đáng sợ hết. Cô xem đi, Ly Tâm tỏ ra hốt hoảng đâu nào. Mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu mà Tú Thị đã hãy sợ đến mức này rồi. Vì Tề Mặc ôm chặt trong lòng, Ly Tâm không còn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Lâm Tư không hề là khái niệm đó với Ly Tâm, nên cô không cảm nhận thấy sự nguy hiểm. Vòng tay ôm của Tề Mặc lại giống như kẽn tránh gió bão, mang lại cảm giác tin cậy và yên lòng cho cô hơn bất cứ thứ gì khác. Tại sao vẫn chưa đến nơi? Tề Mặc đột nhiên có giọng lạnh lùng. Tuấn Kỵ liếc nhìn hải đồ trong tay, vẫn còn khoảng 20 hải lý nữa. Tề Mặc hơi nhíu mày suy nghĩ rồi đột nhiên lên tiếng. Dừng lại, không đúng. Bảy con tàu lập tức dừng lại trong giây lát. Tuấn Kỵ đứng dậy lên tiếng bên cạnh Tề Mặc. Có vấn đề gì sao? Mau gọi nhân viên thăm dò của Phương gia công tử đến đây. Tề Mặc nhíu chặt đôi lông mày. Tuấn Kỵ bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Tề Mặc, lập tức làm theo lời hắn. Ở trên biển không thể không nghe lời Tề Mặc. Anh ta có ưu điểm là không bao giờ làm ra vẻ hiểu biết một khi thật sự không hiểu. Chúng ta đang ở vĩ độ bao nhiêu? Tề Mặc theo dõi mấy nhân viên thăm dò đang không ngừng điều chỉnh thái độ, sở thích vị trí, nhưng không có một đáp án chính xác. Hắn hơi cất cao giọng đầy tức giận, khiến mấy nhân viên thăm dò sợ đến mức tái mặt. Vĩ độ 25, một người nhân viên nhanh nhảu trả lời. Nghe câu này, ánh mắt Tề Mặc liền tối sầm. Ly Tâm mở miệng hỏi, có vấn đề gì sao? Mọi la bàn và radar trên tàu đều chỉ vào con số 25 độ. Thế thì có vấn đề gì? Cùng lúc này, đám Hồng Ưng và Hải Ưng đều lộ diện trên màn hình hiển thị, tất cả chờ đợi mệnh lệnh của Tề Mặc. Đây không phải là 25 độ. Tề Mặc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, gương mặt hắn lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Không phải? Tại sao không phải? Radar bị gây nhiễu sao? Lập Hồ mới nói nửa câu đã lập tức hiểu ra vấn đề. Chuyện này tại sao Tề lão đại lại biết được? Theo sự quan sát của chúng tôi thì phương hướng này là không sai. Một nhân viên thăm dò nói nhỏ, anh ta xuất thân từ thủy thủ nên rất có kinh nghiệm đi biển. Chuyến đi này anh ta cũng là người dẫn đường. Dựa vào địa vị của mặt trời thì đúng là phương hướng này. Tề Mặc không thèm để ý đến người vừa lên tiếng, hắn cúi xuống đi tâm hỏi, em có cảm giác lạ thường không? Đi tâm ngẩng lên nhìn Tề Mặc, thấy mắt hắn dừng lại trên chiếc hoa tai của cô. Ly Tâm lập tức khởi động hoa tai. Cô liền nghe thấy tiếng rè rè rất khẽ, nếu không chú ý kỹ chắc sẽ không phát giác. Sắc mặt Ly Tâm hơi thay đổi, cô ngồi thẳng người bắt đầu thâm nhập vào hệ thống vi tính trên quân hẻm, giao lưu ở bên cạnh Tề Mặc nên Ly Tâm không mở hoa tai. Trong khi đó Tề Mặc chưa tắt hoa tai bao giờ. Tề Mặc không tranh về thứ công nghệ cao, hắn chỉ dựa vào cảm giác nhạy bén đã phát hiện ra điều bất thường. Trong khi đó Ly Tâm là cao thủ nên cô vừa nghe là biết một tín hiệu gây nhiễm cực mạnh. Lập Hộ, hãy kết nối với tôi. Mở ngón tay Ly Tâm múa trên bàn phím, Lập Hộ biết Ly Tâm xuất hạ về phương diện gây nhiễu, anh ta lập tức kết nối với Ly Tâm. Đám Hồng Ưng và Hàng Ưng cũng kết nối với Ly Tâm. Tín hiệu bị gây nhiễu. Sau khi tập hợp tín hiệu của mấy con tàu, Ly Tâm cao mày kết luận. Tề Mặc nói lạnh lùng, loại trừ ngay. Ly Tâm không trả lời, đôi bàn tay cô vẫn hoạt động liên tục trên bàn phím. Quân hẻm là một thứ vũ khí hiện đại hóa, tất cả đều được chỉ huy bằng hệ thống vi tính. Nếu hệ thống điều khiển bị gây nhiễu, vậy thì phương hướng, chỉ tiêu, vũ khí đều xảy ra sai sót. Lúc này mà người của Lam Bang xuất hiện, chắc chắn bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Tôi thiếu nhân lực. Tín hiệu gây hiểu dày đặc và sức mạnh, một chút loại trừ không có tác dụng, cần phải tiến hành xóa bỏ từ nhiều góc độ mới được. Để tôi, Tuấn Kỵ liền đi tới máy vi tính bên cạnh, anh ta cũng có trình độ tương đối với phương diện này. Tề Mặc hất cằm, với thuộc hạ ngồi trước máy vi tính. Người này lập tức đứng dậy nhường chỗ cho Tuấn Kỷ. Tuấn Kỷ ngồi xuống bắt tay vào công việc. Hãy theo tốc độ của tôi. Ly Tâm cứ giọng trầm trầm với Tuấn Kỷ. Một khi đã làm việc thì Ly Tâm không cần biết đối phương là ai. Tuấn Kỷ gật đầu rồi bấm tập tập theo Ly Tâm. Lúc này Ly Tâm và Tuấn Kỷ cùng liên thủ loại bỏ tín hiệu gây nhiễu. Còn ở mặt biển, sóng vẫn cuộn xô và mấy phía quân hẻm đang đứng im. Dòng nước chảy một lúc một nhanh hơn, lại tất cả những con tàu cùng trôi về một hướng. Tín hiệu bị gây nhiễu sẽ không thể đưa ra phương hướng chính xác, cũng không thể đưa ra phán đoán chuẩn xác. Tất cả chỉ có thể đợi đến khi tín hiệu gây nhiễu bị loại bỏ. Vào lúc này không ai lên tiếng, mọi người chỉ còn cách duy nhất là chờ đợi. Nhìn từng đợt sóng cuồn cuộn xô vào thân tàu, đầu lông mày của Tiền Mặt càng nhíu chặt hơn. Tín hiệu gây nhiễu số 1 bị loại bỏ, tín hiệu số 2 bị loại bỏ. Nửa tiếng đồng hồ sau, giọng nói bình tĩnh của Ly Tâm vang lên, khiến bầu không khí bớt căng thẳng. Tại sao Lâm Bang lại gây nhiễu? Nghe nói Lam Tư chỉ vì muốn bọn họ mất phương hướng trên biển mới tiến hành gây nhiễu thì không thông lắm. Ánh mắt Tiền Mặt càng sắc lạnh hơn. Ở dưới mặt biển, dòng nước chảy xiết, mấy chiếc quân hàm của Tiền Mặt bị đẩy về một hướng, tốc độ trôi đi nhanh hay chậm trên mặt biển bao la khó có thể nhìn ra, chỉ có tiếng gió thổi mỗi lúc một lớn. Thật không hổ danh là Tề Mặt, việc này cũng phát hiện ra. Tôi chúc anh có một hành trình vui vẻ. Hà hà, tôi đợi anh ở New York, hy vọng anh còn sống mới về gặp tôi. Anh phải nhanh lên mới được, tôi không có lòng kiên nhẫn chờ đợi đâu. Trong lúc Ly Tâm phát ra tín hiệu gây nhiễu, một tin tức đột ngột xuất hiện trên màn hình. Mọi người đều im lặng đọc dòng chữ đầy khiêu khích đó. Ly Tâm nhanh chóng xem xét thời gian và nguồn gốc gây nhiễu. Cô phát hiện ra mấy con tàu bị đám Tề Mặt phá hủy chính là nguồn gốc đó. Ly Tâm nghiến răng ken két, làm từ giỏi lắm. Anh ta đã sử dụng nhiều bước đệm như vậy, mấy con tàu chìm dưới đáy biển không ngờ lại mang tín hiệu gây nhiễu mạnh như vậy. Hơn nữa, cuộc xâm nhập với mục đích đối thoại của anh ta cũng khiến tín hiệu thay đổi, đúng là một thủ đoạn cao minh thật. Nhưng vào lúc này, không ai chú ý đến việc Lâm Tư gây nhiễu bằng cách nào. Tất cả mọi người đều tập trung theo dõi suốt cuộc vấn đề gì xảy ra khi tín hiệu trở lại bình thường. Lão đại, chúng ta đã chệch khỏi tiếng đường biển, còn đi. Sau khi tín hiệu gây nhiễu của Lâm Tư hoàn toàn bị loại bỏ, Ly Tâm thấy màn hình radar hiển thị 26 độ, chạy đi 1 độ. Chuyện này có nghĩa là gì? Lão Sơn, mà lại đây, 26 độ có vấn đề gì không? Tuấn Kỷ đột ngột lên tiếng khi thấy thông tin chính xác trên màn hình hiển thị. 26 độ? Sao có thể là 26 độ? Mau quay lại ngay. Đây là tuyến đường chích chóc, nhanh lên. Nghe đến từ 26 độ, sắc mặt người được gọi là Lão Sơn lập tức biến đổi. Ông ta xông lên, lớn tiếng hét: "Quay lại!" Tề Mặt lạnh lùng ra lệnh. "Vâng ạ." Đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng nhất loạt trả lời, nhanh chóng khởi động những con tàu đang dừng lại trên mặt biển. 26 độ 1, sao nhanh như vậy? Chẳng phải chúng ta stop sao? Đi Tâm kinh ngạc thốt lên khi thấy radar không ngừng chuyển động. Thì chúng ta dừng lại, nhưng dòng nước vẫn đẩy tàu trôi đi, chỉ còn nổ máy là ổn rồi. Tuấn Kỵ đứng bên cạnh giải thích cho Ly Tâm biết. Ly Tâm chỉ dành những kiến thức trên lục địa, xong rất là cô bó tay. Lần này cô không nôn nao mà khá tỉnh táo. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô tỉnh táo khi đi tàu. Tuy nhiên vì một số vấn đề liên quan đến lý luận và thực tiễn, cô không hiểu. Ly Tâm gật đầu, đang định mở miệng nói điều gì, radar lại nhảy lên một con số. Ly Tâm nhíu mày nói: "Nhanh quá!" Trong lúc quân hạm khởi động, radar phải nhảy thêm một vạch. Chúng ta tốc độ dùng nước chảy rất mạnh. Nào quay lại nhanh lên, mở hết tốc độ. Ly Tâm phải dứt lời, Tề Mặt lên tiếng. Hắn ngồi thẳng người, gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Tề Mặt sơ tay nhấc người Ly Tâm ra phía sau. "Hãy túm chặt lấy tôi," vừa nói, hắn vừa nhanh chóng điều khiển quân hạm. Ly Tâm chỉ thấy Tề Mặt bấm mấy nút, nghe còn điều khiển, con tàu nhanh chóng quay đầu về phía sau. Cả con tàu phát ra tiếng ù ù, chắc là tốc độ tăng lên mức cao nhất trong chốc lát. Ly Tâm còn chưa kịp phản ứng, mặt biển trước mắt dao động, con tàu lắc mạnh, cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trong đầu cũng xuất hiện tiếng ù ù. Cảm giác say sóng đã dội đến khiến Ly Tâm chỉ biết túm chặt cánh tay Tề Mặt, cả người dính chặt vào lưng Tề Mặt. Lực kéo lớn quá, xuất hiện lực xoay vòng, không thể tăng tốc, không chịu xuống được vì áp đột nhiên tăng cao. Vì trong giây lát, Hồng Ưng, Hoa Ưng và Lập Hộ cùng lên tiếng, ngữ điệu của họ có vẻ ngạc nhiên nhưng không hề hốt hoảng. Tề Mặt cứ giọng trầm trầm: "Tất cả mọi người ở trên tàu ngầm, hãy lên quân hàm ngay, bỏ tàu ngầm ở lại, nhanh lên!" Vừa nói, hắn vừa tiếp tục điều khiển, quân hàm của hắn quay đầu thành công và bắt đầu lao đi trên mặt biển. Lúc này Tuấn Kỵ thấy Ly Tâm đứng đằng sau Tề Mặt, trông có vẻ rất khó chịu, anh liền đi tới ôm cô. "Thấy khó chịu trong người thì hãy dựa vào tôi ngủ một giấc, cô đừng đứng ở đây, cũng đừng nhìn ra biển nữa." thì Tầm và Vàng từ chối. Không, đừng ôm tôi ở đây thôi. Tuấn Kỵ nói bằng một giọng nghiêm túc. Nghe tôi đi, bây giờ không phải là lúc cô tùy hứng. Tề lão đại không chỉ lo nổi cho cô đâu. Chúng ta từng làm phiền đến anh ấy, ít nhất lúc này hãy nghe lời tôi. Vừa nói Tuấn Kỵ vừa kéo ngón tay đang quấn chặt tề mặt của Ly Tâm. Thấy vẻ thận trọng của Tuấn Kỵ, Ly Tâm hỏi, sao thế? Vừa nói cô vừa chuẩn bị buông tay khỏi tề mặt. À, chị em bỏ tay ra. Ly Tâm còn chưa rời khỏi, tề mặt đột nhiên quay đầu gầm lên khiến Ly Tâm giật bắn mình, theo phản xạ là ôm chặt lấy hắn. Tuấn Kỵ nhíu mày khi chứng kiến cảnh này, anh ta cũng không ép Ly Tâm theo anh ta. Cảm nhận thấy thân thể tề mặt căng cứng, Ly Tâm vứt xác ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Kỵ. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì cô không dám nhìn ra bên ngoài mặt biển, nên cô không rõ tình hình ở bên ngoài bây giờ ra sao. Tuấn Kỵ nhìn chăm chú mặt biển ở bên ngoài, rồi quay đầu về phía Lão Sơn. Nào nói những liệu ông biết, nhanh lên. Lão Sơn mặt trắng bệch, cất giọng nói run run. Tuyến đường biển này là đường biển chết chóc, ở đây có một xoáy nước nằm ở 26 độ 4, trung tâm xoáy nước không lớn nhưng có sức mạnh khủng khiếp, đạt đến sức gió cấp 10 của cơn lốc xoáy, không một con tàu nào có thể thoát khỏi khi đi qua vùng xoáy nước. Một số con tàu chẳng may đi qua vùng này, chỉ còn lại mảnh vỡ được phát hiện ở vùng biển cách đó cả ngàn hải lý, thế có nghĩa là mặt biển đã bị xoáy nước bao phủ, nếu chúng ta bị hút vào, hậu quả không cần nói đến. Lão Sơn nói một hơi, lời nói của ông ta được truyền đi qua hệ thống phát thanh, khiến tất cả những người ở trên tàu hơi biến sắc mặt. Xoáy nước ư, mặt Ly Tâm cũng bắt đầu tái mét, cô đứng thẳng người nhìn vào hệ thống radar. 26 độ 3, sắc mặt Ly Tâm vô cùng khó coi, lúc này cô chẳng thèm để ý đến chuyện say sóng, mà quay đầu nhìn ra mặt biển, chỉ thấy nước biển vẫn không ngừng chuyển động, sóng vẫn đánh từng cơn vào thân tàu, mặt biển vẫn đẹp đẽ yên bình như cũ. Nhưng nếu Ly Tâm không nhìn nhầm, mặt nước đã tạo thành thế chảy ngược, con tàu của cô ra sức lao về phía trước, nhưng bị dòng nước kéo ngược về phía sau. Ly Tâm hít một hơi sau lại nhìn sang bên này, chiếc tàu ngầm của Hồng Ưng không thể nào chìm xuống nước. Ở mấy chiếc quân hạm bên cạnh, người của Tề Gia nhanh chóng từ bỏ tàu ngầm và leo lên quân hạm. Sức nước vô cùng lớn, lực hút ở bên dưới mặt nước càng mạnh hơn. Vũ khí của Tề Mặc dù có tiên tiến có lợi hại đến mấy, đã với sức mạnh của thiên nhiên cũng chỉ như trứng chọi đá. Mấy chiếc tàu ngầm vừa bị bỏ lại ở bên cạnh chỉ trong giây lát đã mất hút trên mặt biển. Chứng kiến cảnh tượng này, Ly Tâm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sao có thể như vậy? Tú Thị mặt cắt không còn hụt máu, toàn thân run lẩy bẩy. Ngô Sâm nhờ tay kéo cô vào lòng. Em đừng nhìn nữa. Thấy sắc mặt của Ngô Sâm và Tiêu Vân trở nên rất khó coi, mấy người nhân viên thăm dò bắt đầu run rẩy. Tuấn Kỵ mở miệng trấn an, hãy cố định thân thể của mình, dù xảy ra chuyện gì cũng đừng hoảng hốt. Tình hình bây giờ chắc mọi người cũng đã rõ, sợ hãi không giải quyết được vấn đề gì. Lúc này chúng ta chỉ có bình tĩnh, đừng nghĩ ngợi nhiều. Nếu có thể chịu đựng thì mở mắt nhìn, không chịu nổi thì hãy nhắm mắt lại. Tề lão đại cần sự yên tĩnh tuyệt đối, chúng ta không thể khiến lão đại phân tâm. Nói xong, anh ta nhanh chóng đứng ở đằng sau Ly Tâm. Ngô Sâm và Tiêu Vân liền đưa mắt nhìn nhau, hít một hơi sâu cố định thân thể của họ. Đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách phó mặc cho số phận. Lúc này mặt biển không còn những đợt sóng như vừa rồi, tất cả đều bằng phẳng lặng lẽ, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ nhẹ bên tay. Mặt biển yên bình như chứa đựng một sức mạnh khủng khiếp, khiến cho con người nổi da gà. Trong khi đó, ba chiếc quân hạm còn lại đang cố gắng giãy giụa tiến lên, lùi rồi lại tiến lên giữa dòng nước.